Đế quốc bại gia tử. Chương 1729, ranh giới cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Vương Khang lạnh giọng vang vọng, không có chút nào lưu tình, liền như vậy trực tiếp đem Đoàn gia đánh vào vực sâu. Do Tử Đạt tới phụ, Đoạn Tử Minh định là tội chết, Đoạn Thắng Thông đánh vào lao ngục, gia tộc kia trực hệ dòng thứ toàn bộ lưu đày, đây đã là rất lớn trừng phạt. Phải biết, Tân Triều thành lập sau đó, phế trừ trước Hà Khắc luật hình, động một chút là giết ba tộc năm đời các loại, mà là lựa chọn lưu đày. Trước khi Sở Quốc là đại lục chiếm diện tích nhất quốc gia lớn, vậy vì vậy có rất nhiều đất hoang, vì có thể có đầy đủ sức lao động, những thứ này tội phạm liền có chỗ đi. Nếu là khai hoang, vậy phần lớn là một ít đã từng là đất cằn sỏi đá, điều kiện gian khổ, đối với những quý tộc này mà nói, có thể so giết bọn họ đều khó chịu. Không nghi ngờ chút nào, đây là trực tiếp định tính, căn bản cũng không cho hắn giải bày cơ hội. Thật ra thì cũng không cần giải thích rõ, dẫu sao Đoạn Tử Minh cái hố này cha hàng, nhưng mà đích thực đụng phải hoàng đế, chỉ là điều này liền đủ hắn chết 100 lần. Vậy có đầu đủ lý do liên lụy gia tộc, mới luật phổ biến, nghiêm ngặt thi hành, ban đầu làm nghịch quý tộc không biết bao nhiêu, không biết nhiều ít bị trừng phạt, mà nay, chẳng qua là bước theo gót, bỏ mặc nói thế nào, Đoàn gia, là xong rồi, lại không có bất kỳ trở mình cơ hội. Không, bệ hạ, ta mặc dù là dạy con vô phương, nhưng cũng không thể vì vậy mà bị liên lụy, càng không thể gia tộc ta. Đoạn Thắng Thông ngẩng đầu lên, sắc mặt biến ảo, cuống cuồng vừa nói, cái này quá nghiêm trọng, hắn nhất định phải tranh thủ cơ hội. Vương Khang căn bản cũng chưa có để ý hắn, mà là nhìn thẳng Quách Tổ Đức mở miệng nói, Quách đại nhân, người thân làm trung tâm trọng thần, cấp 2 thị trung lệnh, chuyện này liền giao cho người tới điều tra. Đoạn Tử Minh như vậy cuồng ngông, nhất định có nguyên do. Trẫm cần càng nhiều tội hơn chứng. Người biết chưa? Tất cả người lại là ngẩn ra. Ai cũng biết Đoạn Thắng Thông quật khởi cùng Quách Tổ Đức không thoát được quan hệ. Bọn họ vốn là đồng loại phe. Hiện tại nhưng đem Đoạn Thắng Thông giao cho Quách Tổ Đức tới điều tra. Đoạn Thắng Thông có vấn đề sao? Đương nhiên là có. Không có trực tiếp giết hắn, chỉ sợ sẽ là muốn cho hắn cắn ra càng nhiều người hơn. Một chiêu này quá độc ác. Quảng cáo, vậy Quách đại nhân là cha còn chưa cha, vô luận là công bình làm, hay là cố ý mở nước, đều sẽ không tốt. Quách Tổ Đức vậy rõ ràng một điểm này, đây là cầm hắn gác ở trên lửa nướng. Hắn muốn cự tuyệt, có thể nhìn vị này bệ hạ ánh mắt lạnh như băng. Lòng hắn biết, không cách nào cự tuyệt, vị này bệ hạ công vu tâm kế, đế vương quyền thuật lại là cao minh vô cùng. Hắn trở về, vậy cũng biết thuận theo. Vi thần, lĩnh chỉ, nghe được này, Đoạn Thắng Thông trong mắt tràn đầy khó tin thần sắc. Quách Tổ Đức không nói chuyện cho hắn, bất lực bảo hắn liền không thích hợp, lại thế nào trực tiếp đáp ứng. Chẳng lẽ nói phải, tạm thời tiếp theo, sau đó sẽ bảo, đúng, nhất định là như vậy. Đoạn Thắng Thông biết mình vấn đề bao lớn, căn bản là không chịu nổi cha. Nhưng Quách đại nhân là chủ quan, có rất nhiều vấn đề là có thể buông tay, như vậy mới phải. Những người khác cũng có như vậy ý tưởng, dẫu sao đây là nhân chi thường tình. Nhưng Quách Tổ Đức rõ ràng, đây là bệ hạ cho hắn khảo nghiệm. Nếu như hắn không thể công bình nghiêm tra hắn, vậy thì xong rồi. Có thể tra sao? Hắn biết đại khái một ít. Đoạn Thắng Thông sở dĩ như vậy cuồng ngông, không hề chỉ là có hắn chống đỡ, mà là ở sau lưng hắn là người khác. Nếu không, hắn làm sao có thể đi thượng thư tỉnh đảm nhiệm thị lang? Phải biết, thượng thư lệnh Âu Dương Văn nhưng mà một mực đi theo bệ hạ cụ già, cũng là trong triều ba đại hệ phái một trong dòng chánh đứng đầu. Thủ cựu phái, chỉ chính là tiền triều bề tôi. Xem Quách Tổ Đức, Đoạn Thắng Thông các người, bởi vì là tiền triều người, bọn họ rất nhiều quan niệm tư tưởng còn cất giữ có tiền triều di phong. Tự nhiên bão đoàn sưởi ấm, tạo thành nhất phái, tân tráng phái, chỉ là Tân Triều thành lập sau này mới cất nhắc lên quan viên. Những người này xuất thân thấp hèn, nhưng có tài học, đã từng buồn bực bất đắc chí mà đạt được trọng dụng. Bọn họ không có bối cảnh thâm hậu. Trong đó người cầm đầu là đương kim trong triều đình sách làm Ôn Chương. Còn có Nhất Phái, cũng bị mọi người gọi là Hoàng Thân Phái. Không phải nói Hoàng Thân Quốc Thích, mà là những người này đều là đi theo Vương Khang nhiều năm thuộc hạ. Ở Tân Triều thành lập trong quá trình, xây có trọng đại chiến công. Ví dụ như xem Âu Dương Văn cái loại này. Cái này dĩ nhiên là tư bọn hạ nhân gọi. Không thể đặt ở trên mặt nổi, nhưng lại chân thực tồn tại. Đây chính là trong triều cách cục, mà Đoạn Thắng Thông làm là thủ cựu phái người, nhưng thẳng vào Hoàng Thân Phái làm chủ thượng thư tỉnh. Cái này sau lưng nước rất sâu. Suy nghĩ thoáng qua, Quách Tổ Đức mở miệng nói. Người đâu, đem Đoạn Thắng Thông phụ tử giam giữ. Đi theo quân lính tự nhiên phải nghe theo. Lập tức đem cái này phụ tử hai người đặt đứng lên. Mới vừa rồi còn vô cùng phách lối Đoạn Tử Minh giờ phút này cũng mau sợ xón đái. Hắn sắc mặt trắng bệch, nói đều không nói được. Hết thảy cũng thay đổi, cơ hồ đều không có phản ứng thời gian. Mà giờ khắc này, còn có một người nhất là kinh hoàng. Hắn chính là thích hợp an khu chủ quan Trương Hướng Tùng. Xem Đoạn Tử Minh kết quả đi. Mới vừa rồi còn đối hắn hết sức nịnh hót, giờ phút này đã thành tù nhân. Xong rồi, hắn biết mình chạy không khỏi. Dĩ nhiên tội ác chuyện vượt quá nơi này. Vương Khang ánh mắt liếc về phía Trương Hướng Tùng. Thích hợp an khu là trẫm tự mình phân chia. Thân định tránh lệnh ban đầu là hình dáng gì, hiện tại là hình dáng gì, các vị cũng hẳn rõ ràng đi. Vương Khang bình tĩnh nói. Triều đình cấp phát thuế ruộng cũng đi đâu rồi? Đáp lời, Trương Hướng Tùng sắc mặt bá trắng. Căn bản là không nói ra được. Số tiền này lương thực tầng tầng chia cắt, cũng vào bọn họ những quan viên này túi. Tân Triều thành lập mới bao lâu? Mới chỉ là 2 năm. Các ngươi ra phía ngoài xem. Còn có nhiều ít chịu khổ bị khó khăn người quảng cáo. Vương Khang tức giận nói. Các ngươi đi cái này thích hợp an khu thật tốt đi một vòng. Những người đó cốt gầy như củi, chỉ có thể chờ chết. Các ngươi, chẳng lẽ liền không có một chút lòng trắc ẩn sao? Dù là có một chút xíu đồng tình, vậy chưa đến nỗi làm ra như vậy sự việc. Các ngươi thật là uổng làm người. Vương Khang nội tâm tức giận tới cực điểm. Hắn có chút hiểu ban đầu Chu Nguyên Chương tại sao sẽ đau như vậy hận tham quan ô lại. Trắng trợn giết người, một nhóm lại một phê. Giờ phút này hắn cũng có như vậy ý tưởng. Quốc gia còn đang khôi phục giai đoạn. Mỗi một khoản tiền, mỗi một hạt lương thực đều phải tính toán dùng. Hy vọng có thể cho đến nhất địa phương cần và người. Có thể như vậy, còn có người tham hủ. Đang đào quốc gia góc tường. Ở ăn máu bánh màn thầu. Có thể tưởng tượng được, những người này có bao nhiêu có thể tàn nhẫn. Lại trị chân chính trong sạch, căn bản không có thể thực hiện. Nước trong thì không có cá. Vương Khang vậy rõ ràng đạo lý này, nhưng hắn trong lòng là có một cái ranh giới cuối cùng. Mà Trương Hướng Tùng người như vậy, liền nghiêm trọng chạm tới ranh giới cuối cùng. Hắn tin tưởng ở sau lưng có nhiều hơn nhân xâm cùng. Không nóng nảy, hắn sẽ đem những người này cũng bắt tới. Chu Thanh, người an bài người cầm Trương Hướng Tùng giam giữ. Chuyện này do trẫm tự mình điều tra. Hai cái đại nội thị vệ tự mình đem Trương Hướng Tùng giam. Hắn đã nhận mệnh, mà loại thái độ này cũng để cho rất nhiều người kinh hãi. Cái này kinh đều phải có rất nhiều người tao ương. Ken két ca, ngay tại lúc này, từ đường phố chỗ truyền tới một phiến tiếng bước chân dày đặc. Có nhóm lớn ăn mặc quân trang binh lính xuất hiện. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.